cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Goku chiến Jiren. Trên, không sai biệt lắm cũng là thời gian. Trên khán đài, thứ 11 vũ trụ thần Kaiokae nói, a, thời cơ đã thành thục. Quan sát trên lôi đài tình hình trận chiến, thần hủy diệt Vơ Mao cũng là nâng lên khóe miệng. Trải qua nửa trước trận chiến đấu, một chút nhỏ yếu tuyển thủ trên căn bản đều đã bị thanh lý xuất cục. Còn lại hầu như đều là mỗi cái vũ trụ cao thủ chân chính. Trận này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội quyết chiến lại sắp tới. Bọn họ vũ trụ cũng không kém muốn động chút thật sự. Có thể nghe được sao? Jiren, Jiren, ta nghe đến, nhắm hai mắt lại, Vơ Mao trong lòng gọi Jiren, mà trên lôi đài Jiren cũng rất nhanh cấp cho hắn đáp lại. Cần ngươi giữ gìn thể lực, thời gian đã kết thúc, hiện tại liền chiến đấu đi. Đầu tiên là thứ 7 vũ trụ Son Goku, còn lại tạp ngư đều có thể coi thường. Minh bạch, vậy thì giao cho ngươi. Jiren, hai tâm linh người giao lưu rất nhanh kết thúc. Đạt được chỉ thị, Jiren giống như một đầu chậm rãi thức tỉnh hồng hoang cự thú. Mở hai mắt ra, Jiren một cước bước ra, sau đó toàn bộ lôi đài đều bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, trên lôi đài sở hữu đang giao chiến tuyển thủ đều ngưng chiến đấu. Cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía Jiren chỗ phương hướng, cảm giác. Cảm giác sao? 953, a, toàn bộ đại khí, không, toàn bộ vô giới đều run rẩy. Có thể tới dự thi lực lượng đại hội đều là mỗi cái vũ trụ cao thủ. Nhưng vào giờ phút này tất cả mọi người đều không khiếp sợ hoảng sợ. Cái lôi đài này trên nhất quái vật kinh khủng bắt đầu xuất động. Này, Kakarot, ba ba, thứ 7 vũ trụ trong doanh trại. Vegeta cùng Son Gohan đám người gặp Son Goku vậy mà hướng Jiren đi tới. Mỗi một người đều thần sắc đại biến. Ta cảm giác, Jiren chiến ý, mọi người, ta muốn đi chiến đấu. Vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Son Goku nói, vẻn vẹn chỉ là khí thế liền kinh người như vậy. Cho dù Son Goku cũng chưa từng gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Coi như là cường đại Beerus đại nhân cho hắn chèn ép cũng không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là Son Goku cũng không úy kỵ. Ngược lại huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Son Goku cùng Jiren hướng đi với nhau. Sau đó cách nhau mấy chục thước khoảng cách đứng lại. Thật sự trò hay muốn bắt đầu. Ôm hai tay mình, thần hủy diệt Vơ Mao vô tận đang mong đợi. Lựa chọn sử dụng Son Goku làm Jiren đối thủ. Chính là hắn nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. Thứ 7 vũ trụ Son Goku không nghi ngờ chút nào là trận này lực lượng đại hội trong cao cấp nhất cấp. Bậc một trong những tuyển thủ. Ở phía trước nửa trận trong tranh tài hắn cũng chứng minh thực lực của chính mình ở trên lôi đài. Rực rỡ hào quang, mà còn quan trọng hơn là làm đưa tới lần này lực lượng đại hội tổ chức nhân vật. Son Goku thân phận có lấy ý nghĩa trọng yếu. Chỉ cần khiến Jiren đánh bại hắn liền có thể để cho bọn họ thứ 11 vũ trụ lấy được trận này lực lượng đại hội tính quyết định thắng lợi. Tất cả mọi người không có chiến đấu đây. Tất cả mọi người đang nhìn Goku cùng Jiren đây. Goku cùng Jiren chiến đấu sao? Tốt chờ mong. Ừ, tốt chờ mong. Trong cung điện, hai vị Zeno cũng là không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Son Goku cùng Jiren. Vào giờ phút này, hai người bọn họ đã trở thành trận này lực lượng đại có tất cả người tiêu điểm. Jiren, ta cảm giác, ngươi chiến ý, cùng ta chiến đấu đi. Chiến hùng hùng, Son Goku nhìn chằm chằm đối diện Jiren. Jiren trực tiếp lấy hành động đáp lại đối phương. Trên người khí thế để xuống một cái, nhất thời cuồng mãnh khí lưu liền bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trên lôi đài các tuyển thủ kêu lên liên tục, mau mau ổn định thân hình phòng ngừa mình bị thổi xuống lôi đài. Trong bụng rung động tột đỉnh, ngay cả trên khán đài chúng thần đều không khỏi thấm lên mồ hôi lạnh. Đây thật là một cái phàm nhân chiến sĩ có thể phát ra khí tức sao? Nhìn trên lôi đài Ziran, Beerus đột nhiên nghĩ tới một cái tin đồn. Nghe nói tại một cái vũ trụ có chiến sĩ loài người lực lượng đã vượt qua thần hủy diệt. Beerus nguyên bản đối cái tin đồn này tỉ lấy mũi là tuyệt không tin. Phổ thông phàm nhân cùng thần linh giữa có lấy to lớn cái hào rộng. Huống chi vẫn là lấy chiến đấu xưng thần hủy diệt. Trên thế giới này căn bản là không thể nào có chiến sĩ loài người có thể làm được loại trình độ đó. Nhưng là bây giờ hắn tin. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Mặc dù còn không có chiến đấu, nhưng Beerus đã có thể xác định Ziran tuyệt đối có bọn họ thần hủy diệt cấp bậc thực lực. Không, có lẽ so thần hủy diệt mạnh hơn. Goku nguy hiểm. Cái kia Ziran thật là mạnh. Lúc trụ trên, dạ thần cùng trung nữ cũng là đang chú ý phía dưới tình huống. A, mạnh vô cùng. Trung nữ cùng dạ thần đều trước đó chưa từng có nghiêm túc. Không người nào dám đi phủ định Ziran cường đại. Đó đã không phải là đơn thuần cường đi. Nhất định chính là mang tính áp đảo vô địch. Toàn bộ hội trường đều an tĩnh đến đáng sợ. Bao phủ tại toàn bộ không gian to lớn cảm giác bị áp bách khiến người cũng sắp muốn quên thở. Một giọt mồ hôi nước từ trên trán tuột xuống mà xuống. Sau đó Son Goku bùng nổ khí diễm dẫn đầu phát động công kích. Wa wa wa, ha, hai tay ôm tròn, Son Goku đẩy bắn ra một đạo Kamehameha hướng Ziran đánh tới. Nhưng mà còn chưa đánh trúng Ziran, khí công ba cũng đã tiêu tán biến mất. Ziran lực lượng quá mức khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là trong thân thể tràn lan ra một chút khí tức liền có thể so với trên thế giới này kiên cố nhất tấm thuẫn. Biết bình thường công kích đối vu cát ngay cả như vậy cao thủ sẽ không có dùng. Son Goku trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan. Bắn dọi về phía trước liền đối với Ziran phát động mãnh liệt công kích. Nhưng thì không được. Không cách nào đối Ziran tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lại một lần tăng lên lực lượng. Son Goku biến thân thành Super Saiyan 2. Nhưng vẫn là không được, Ziran đều lười đến trả đũa, lui về phía sau mấy bước, Son Goku lần hai tăng lên lực lượng biến thân thành Super Saiyan God. Cái này một lần Ziran rốt cuộc động nhưng là vẻn vẹn chỉ là động một ngón tay. Vô luận Son Goku như thế nào công kích hắn đều chỉ dùng một ngón tay chặn. Đây là một cái phi thường kinh khủng hình ảnh. Super Saiyan God lực lượng vô cùng cường đại. Cho dù ban đầu Son Goku lần đầu biến thân lúc cường đại Beerus cũng muốn dùng tầng 6 trở lên công lực mới có thể đem nó đánh ngã. Huống chi Son Goku đã sớm so với lúc trước còn muốn càng cường đại hơn. Coi như là Beerus cũng không khả năng một ngón tay liền chặn hắn công kích. Nhưng là Ziran làm được. Vài phiên thử sau, Son Goku dừng lại vô dụng công kích, đồng thời giải trừ Super Saiyan God biến thân. Như vậy căn bản là không cách nào để cho ngươi lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Như vậy, hai tay nắm quyền, Son Goku hí lên thật dài, sau đó biến thân thành Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue có thần chi lực lượng Super Saiyan. Sau Super Saiyan God còn muốn càng cường đại hơn. Son Goku mạnh nhất biến thân cùng hình thái. Uống nhoa. Son Goku lần hai hướng Ziran đánh tới. Mà cái này một lần Ziran rốt cuộc cũng thật sự hành động. Hai người thân ảnh tại toàn bộ trên lôi đài phóng chớp loạn. Trong lúc nhất thời bùng nổ vô cùng kịch liệt đại chiến. Nhưng mà chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là cũng không có bất kỳ kinh thiên động địa cảnh tượng. Bởi vì đây cũng không phải là một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Vẫn như cũ vẫn là một trận một phương diện nghiền ép. Cho dù biến thân Super Saiyan Blue, Son Goku vẫn như cũ không phải Ziran đối thủ. Gấp 10 lần giới vương quyền. Không được. Gấp 20 giới vương quyền. Không được.